Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 641, chương 641, Tống Vương đến. Hắn điều tra, cái kia chút đuổi giết hắn người có người đường, có mông xá chiếu người, cũng có ô tư tàng người, thậm chí ngay cả đại thực người cũng có. Điều này hiển nhiên không phải người bình thường, giống như thế lực có thể làm được. Tây Nam cuộc chiến tranh này liên lụy tới đại đường, ô tư tàng cùng mông xá chiếu ba cái đại đế quốc. Dính đến hỏa thụ quy tàng, đại khâm nhược tán, đoàn cát toàn, các la phượng như vậy đại tướng, quan hệ đến 70-80 vạn đại quân, cùng với mấy triệu lê dân bách tính. Nếu như nói tất cả những thứ này, đều cũng có người hữu tâm thúc đẩy. Nếu như nói thật sự có một nguồn sức mạnh lớn đến trình độ như thế này, có thể đem nhiều như vậy đế quốc, nhiều như vậy danh tướng, nhiều như vậy binh sĩ, bách tính đùa bỡn trong lòng bàn tay, Độc Lang thậm chí ngẫm lại đều cảm thấy không dùng mình. Ở sâu trong nội tâm, Độc Lang càng thêm xu hướng ở tất cả những thứ này chỉ là một chuyện tình cờ. Đuổi giết bọn hắn người, cùng truy sát công tử người thuộc về hai cỗ thế lực khác nhau. Không biết, Vương Dung lắc lắc đầu. Ta nói, tất cả những thứ này cũng chỉ là ta suy đoán. Hay là không phải, nhưng là bất kể như thế nào, có một chút là có thể xác định. Lần này Tây Nam cuộc chiến ngoại trừ đại đường, mông xá chiếu, ô tư tàng này ba cái đại đế quốc ở ngoài, ở ám lưu bên dưới còn ẩn giấu đi cái khác chúng ta không nhìn thấy thế lực. Những người này liền, triều đình thái thú cũng dám vu hại, giết chóc, thậm chí ngay cả ta đều dám ám sát. Bọn họ lá gan đã lớn đến trình độ nhất định, triều đình luật pháp cùng thế tục quy củ đã ràng buộc bọn họ không được. Cũng đối với bọn họ chưa có dùng. Tây Nam cuộc chiến, có nhiều người như vậy ở đây. Có An Nam đô hộ quân hết thảy tướng quân, có phụ thân ta Vương Nghiêm, có đại đô hộ tiên Vu Trọng Thông, nhiều người như vậy ở cũng không thể để cho bọn họ có sự kiêng dè. Có thể tưởng tượng được, bọn họ lá gan lớn bao nhiêu. Vương Dung mở miệng nói, biểu hiện trầm giọng cực kỳ, hắn là sống quá hai đời người, tất cả mọi chuyện hắn hầu như đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng tìm khắp đầu ký ức, Vương Dung lại không phát hiện được bất kỳ một chút xíu cùng những người này vật có liên quan. Chí ít, phát sinh ở Kiếm Nam Thái Thú Trương Kiền Đà chuyện trên người chính là hắn xưa nay cũng không biết. Trong cõi U Minh, Vương Dung có một loại cảm giác, chính mình tựa hồ tiếp xúc đến đời trước xưa nay đều chưa có tiếp xúc qua đồ vật. Công tử, nếu như ngươi có kiêng kỵ, chuyện này liền giao cho ta đến đây đi. Ta là đã chết qua một lần người, đã không có ai biết sự tồn tại của ta. Chẳng cần biết bọn họ là ai, cũng không để ý bọn họ lớn bao nhiêu năng lượng, ta cũng không đáng kể sợ. Đời này việc này, ta chỉ vì là một chuyện mà sống. Đó chính là bắt được mặt mũi thật của bọn họ. Thay bân đây, đồng nhi, phu nhân các nàng báo thù, cũng vì chính ta rửa sạch oán công. Chỉ cần có thể thực hiện cái mục đích này, bất kể là núi đao biển lửa, cắt lưỡi quả mũi, ta đều không có vấn đề chút nào. Ta đã không có gì có thể mất đi. Người không mặt vẻ mặt oán độc, nói xong lời cuối cùng một câu, cười thảm không ngớt, năng lượng to lớn hơn nữa thì lại làm sao? Lai lịch thần bí đi nữa thì lại làm sao? Thủ đoạn cao đến đâu rõ, độc ác thì lại làm sao? Hắn đã là một cái không có gì cả người cô đơn. Tất nhiên không có gì có thể mất đi, lại có cái gì có thể sợ hãi. Vương Dung cùng Độc Lang liếc nhìn nhau, đều là trầm mặc không nói. Vương Dung đều có thể cảm giác được người không mặt sâu trong nội tâm cái kia loại sâu sắc thống khổ. Cừu hận, không cam lòng cùng oán giận. Không thể không nói, tất cả những thứ này là hoàn toàn nói ra từ Vương Dung trong lòng dự liệu. Đã từng Kiếm Nam Thái Thú, đã biến thành một cái bộ mặt che hắc thiết mặt nạ. Chỉ vì báo thù mà sống, người không mặt. Nói ra, ai cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng ngẫm lại Trương Kiền Đà trên người bị đồ vật, lại cũng không ngoài ý muốn. Hay là, chuyện này giao cho hắn đến, mới là tốt nhất sắp xếp. Vương Sung nhìn người không mặt đỏ như máu hai con mắt. Trong lòng ngầm thầm nói, bất kể là hắn, vẫn là Độc Lang, đều vẫn là sống ở trong dương quang. Ở bề ngoài, vẫn có quá từ kiêng kỵ cùng không tiện. Độc Lang mặc dù so sánh lại hắn khá một chút, thế nhưng chỉ muốn hắn làm ra bất kỳ cái gì một chút chuyện lộ ra ngoài phía sau đều sẽ dính dáng đến hắn, cũng liên lụy đến Vương thị bộ tộc. Ngược lại là người không mặt, hắn tồn tại dấu vết đã toàn bộ bị xóa bỏ. Hơn nữa hầm trú ẩn này bên trong, cũng không có ai so với hắn có cường đại hơn quyết tâm cùng quyết đoán đuổi theo tra chuyện này. Những này ý nghĩ từ trong đầu thoáng một cái đã qua. Vương Sung rất nhanh thì có quyết định. Tiên sinh, chi này hắc mũi tên liền giao cho ngươi. Ngươi muốn truy tra manh mối, liền từ nơi này hắc mũi tên bắt đầu đi. Vương Sung nói, đột nhiên đem vật cầm trong tay màu đen đoạn mũi tên đưa tới. Ta không có cách nào hứa hẹn ngươi quá nhiều đồ vật. Thế nhưng có một chút ta có thể hứa hẹn. Đang truy xét kiếm các trong chuyện này, ngươi cũng không phải cô độc. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi cần, mặc kệ bất luận là đồ vật gì, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi. Bí tịch võ công, đan dược, nhân thủ, quân đội, tại triều đình cùng trong quân ngũ giao thiệp, có thứ mà ngươi cần, ta đều sẽ dốc toàn lực nhánh nguyên ngươi. Đối với việc này, ta cùng Vương thị bộ tộc chính là sau lưng ngươi lớn nhất chỗ dựa cùng trụ cột. Vì lẽ đó mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đều yên tâm đi làm đi. Này, Vương Sung trầm giọng nói. Công tử, nghe được câu này, người không mặt cả người run rẩy dữ dội. Ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Những người này có cỡ nào thế lực khổng lồ, lại có bao nhiêu trắng trợn không kiêng dè. Người không mặt là tự mình cảm nhận được qua, liền đường đường triều đình thái thú, bọn họ đều hào không để vào mắt. Vương Sung mong muốn tham gia đến trong chuyện này đến, bản thân này đã là ủng hộ lớn nhất. Hơn nữa trên thực tế, lấy Vương Sung xuất thân, lấy Vương gia tại triều chính bên trong ảnh hưởng, cùng với Vương Sung lần này ở Tây Nam lập được công lao ngất trời. Nếu có Vương Sung lấy Vương gia ở sau lưng chống đỡ, này cũng đem là hắn ở đại đường có thể thu được to lớn nhất chống đỡ. Này tuyệt đối so với một mình hắn người cô đơn, một mình phấn khởi chiến đấu mạnh hơn nhiều, hy vọng cũng phải lớn hơn nhiều. Đa tạ công tử, người không mặt viền mắt đỏ như máu, đột nhiên hai đầu gối một cong, nặng nề quỳ rạp xuống Vương Sung trước mặt. Công tử nghìn cân hứa một lời, người không mặt không cần báo đáp, chỉ cần có thể thường trong lòng mong muốn. Từ chút sau đó, chỉ cần công tử có chút sai khiến, trong nước đến, trong lửa đi, chính là cam não tô địa, người không mặt tuyệt đối sẽ không tiếc. Quân tử nghìn cân hứa một lời, chính là người không mặt lời thề, cũng là Vương Sung lời thề. Từ nay về sau, ở Vương Sung xung quanh không nhìn thấy trong bóng tối, là thêm một cái ngoại trừ Vương Sung cùng Độc Lang ở ngoài, liền không có biết lai lịch, cũng chưa bao giờ dễ dàng mở miệng người không mặt. Ầm ầm ầm, một trận ầm ầm máy móc trong tiếng, mặt đất tấm ván gỗ mở ra, Vương Sung mang theo Độc Lang, còn có người không mặt từ bên trong đi ra. Công tử, vị này chính là bên ngoài. Nhìn thấy trên mặt che lấp hắc thiết mặt nạ, người không mặt. Lý Tự Nghiệp khẽ nhíu mày một cái, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Người không mặt, Vương Sung lạnh nhạt nói. Đi thôi, đừng động nhiều như vậy, chúng ta trở về đi thôi. Điều khiển, một tiếng thét to, Vương Sung mang theo Lý Tự Nghiệp, Độc Lang, cùng với một đám thiết kỵ căn cứ, chỉ có người không mặt. ở nửa đường liền biến mất rồi. Không có ai biết hắn nơi đi, cũng không có ai để ý đi. Liền ngay cả Vương Sung đều chưa từng có hỏi. Những người khác đương nhiên sẽ không nhiều lời. Tống Vương lãnh đạo nhân mã là ở nửa tháng phía sau đạt tới. Một chuyến hơn 7 vạn nhân mã, mang theo đại lượng lương thảo cùng quân giới, mênh mông cuồn cuộn, xem ra cực kỳ đồ sộ. Ha ha ha, Vương Sung ở nơi nào? Vương Sung ở nơi nào? Mau tới để bản vương tới xem một chút. Rất xa, cuồn cuộn trong bụi mù, người còn không có xuất hiện, liền nghe được Tống Vương một trận ha ha tiếng cười lớn. Mặc dù chiến tranh đã qua hơn nửa tháng, Tống Vương vẫn còn nằm ở hưng phấn cực độ cùng trong vui mừng. Tống Vương điện hạ, Tây Nam nhiều người như vậy, còn có ta cùng ngay thẳng huynh, lẽ nào liền không đáng điện hạ xem thử một chút sao? Dãy núi trên, Tiên Vu Trọng Thông mang theo Vương Nghiêm, cưỡi hai con cao lớn thần câu thật sớm tiến lên nghênh tiếp. Ha ha ha, hai người các ngươi lỗ mãng đại hán, gộp lại đều 80-90 tuổi, nơi nào có chúng ta Tây Nam đại công thần, tương lai đại anh hùng, đại tướng quân đến hay lắm nhìn. Vương Sung, đang ở đâu vậy? Tống Vương cười ha ha, coi như là ngay ở trước mặt Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông trước mặt. Cũng hào không nể mặt mũi, Vương Sung gặp Tống Vương, vừa dứt tiếng, Vương Sung cưỡi bạch đề ô, đã từ phía sau tiến lên nghênh tiếp. Tống Vương cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, Tống, Vương hai nhà vốn là thế giao, người quen gặp mặt tự nhiên thân thiết. Bất quá, Tống Vương vừa thấy mặt đã nhiệt tình như vậy, còn thật là khiến người ta có chút một cách không ngờ. Ha ha ha, các ngươi không biết, biết bản vương trước phải đến. Trong triều đình không biết bao nhiêu người đố kỵ đỏ cả mắt. Ha ha, để bản vương nhìn chúng ta một chút Tây Nam đại công thần. Tống Vương nói, hai tay kéo ra, đi tới thì cho Vương Sung một cái to lớn nhiệt tình ôm ấp. Tây Nam đại thắng, Tống Vương từ nhận được tin bắt đầu từ ngày kia, liền trông mòn con mắt. Dẫn theo 70.000 đại quân ngày hành quân đêm, vì chính là có thể đi trước một bước, nhìn ở Tây Nam lập xuống công lao ngất trời Vương Sung. Ngay thẳng, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt a. Buông tay ra, Tống Vương lại nhìn một bên Vương Nghiêm, mặt tươi cười nói, điện hạ quá khen rồi, khuyển tử còn nhỏ, điện hạ như vậy quá khen đối với hắn chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa Tây Nam cuộc chiến, cũng là mấy vạn tướng sĩ lập được công lao hãn mã. Cũng không phải là một mình hắn, Vương Nghiêm trầm giọng nói, ha ha ha, con vịt chết mạnh miệng, nếu như không có hắn ở Nhị Hải biên giới xây tòa kia sư tử thành. Không có hắn chạy tới Tây Nam chiến trường chỉ huy, ngay thẳng, lấy ngươi cùng Tiên Vu Trọng Thông hai người năng lực. Có thể thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi sao? Biết ngươi là vì tốt cho hắn. Sợ hắn quá mức tự cao. Hy vọng hắn có thể đủ bình tĩnh lại. Thắng không kiêu, bại không nản. Bất quá bây giờ Thánh Hoàng đều lên tiếng. Ngươi còn có gì phải lo lắng? Chỉ bằng các ngươi vương gia. Ở Tây Nam lập được phần này công lao ngất trời. Từ nay về sau trong triều đình ở ngoài. Bao quát Diêu gia cùng Tề Vương ở bên trong, ai cũng không nhúc nhích được các ngươi vương gia. Tống Vương cười ha ha, hôm nay Tống Vương có vẻ đặc biệt cao hứng. Hắn nguyên bản không phải như vậy sẽ dễ dàng tiết lộ trong lòng háo hức. Thế nhưng Vương Sung ở Tây Nam làm ra sự tình quá mức kinh thiên động địa. Cũng bởi vì Vương Sung trận này đại thắng, nguyên bản bốn mặt sở ca đại đường. Trong chớp mắt chấn nhiếp tất cả nước ngoài cường quốc, một hồi thiên đại nguy cơ hóa giải thành vô hình. Tống Vương trong lòng đối với Vương Sung yêu thích có thể tưởng tượng được. Vương Nghiêm đứng ở một bên, đầy mặt lúng túng, vương gia ra một cái như vậy kỳ lân tử. Hắn lại làm sao có khả năng không bảo vệ, chỉ là sợ hắn quá mức kiêu ngạo mà thôi. Chỉ có điều điểm nhỏ này tâm tư ở Tống Vương trước mặt hoàn toàn không giấu được. Ha ha ha, ngay thẳng huynh, quên đi thôi, người căn bản cũng không phải là giỏi về người nói láo. Hơn nữa Lệnh công tử tài hoa rõ như ban ngày, hiện tại liền hoàng thượng đều nóng lòng thấy hắn. Chúng ta vào lúc này cũng không cần đảo loạn. Tiên Vu Trọng Thông ở một bên cười ha ha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.